Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, chinh phục cảm giác. Tướng quốc đại nhân, ngươi nói cái gì? Tử nữ nghe được Bạch Thuấn, không còn lấy Bạch Thuấn yêu cầu xưng hô, ngữ khí cũng một hồi trở nên băng lãnh lên, rất hiển nhiên, đây là có chút tức giận. Hay là đổi lại là một người khác, tử nữ khả năng đã động thủ, nhưng Bạch Thuấn thân phận quyết định nàng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Nếu như ngươi đồng ý, hay là ngươi liền có thể minh bạch tại sao? Bạch Thuấn đối mặt tử nữ ý lạnh, không có ngả ngớn, không có thất lạc, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Minh bạch, tử nữ trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Tử nữ liễu yếu đào tơ, thân phận thấp kém, không xứng với tướng quốc đại nhân tôn quý thân thể. Vì lẽ đó ngươi và Lộng Ngọc tiểu cô nương, một dạng, cho là ta chỉ là mơ ước hứt sắc đẹp. Bạch Thuấn nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn về phía tử nữ, hỏi, chỉ là cái từ này dùng 10 phần hoàn mỹ, thể hiện Bạch Thuấn ta tất cả đều muốn. Cơ bản suy nghĩ, tử nữ lại không có phát hiện Bạch Thuấn trong lời nói dị thường. Khẽ cau mày, lại giãn ra, vậy ngươi là muốn cái gì? Bạch Thuấn không nói gì, chỉ là ánh mắt tiếp tục phóng ở tử nữ trên thân. Thưởng thức nàng bên hông tử sắc hoa văn, chú ý tới Bạch Thuấn ánh mắt, tử nữ hơi hơi thở dài, bị mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Trước khi chết hoảng sợ mới là mãnh liệt nhất, một ngày ấy không biết rõ Bạch Thuấn cái này Hàn Quốc vua không ngai đến cùng muốn cái gì. Tử nữ ở Hàn Quốc liền một ngày ấy không được an bình. Nửa bước khó đi, làm bất cứ chuyện gì có sẽ có lo lắng. Hơn nữa tử nữ thật sự không hiểu Bạch Thuấn đến cùng tìm nàng có chuyện gì. Nếu là Lộng Ngọc bên kia, còn có chút thưa thớt manh mối. Nàng thế nhưng là cùng Bạch Thuấn không hề gặp nhau người. Hy vọng tiên sinh có thể tại về sau vì là tử nữ giải thích nghi hoặc. Tử nữ bất đắc dĩ đứng lên, thướt tha đi đến Bạch Thuấn bên cạnh, đưa lưng về phía Bạch Thuấn dán chặt lấy ngồi xuống. Vậy là tự nhiên, bất quá tử nữ cô nương khi đó khả năng cũng đã minh bạch. Bạch Thuấn lộ ra thỏa mãn nụ cười, nghiêng người sang thể. Nhìn gần trong gang tấc tử nữ phần lưng, tử nữ cô nương cũng biết trên người ngươi có một chỗ kỳ quái hình xăm. Bạch Thuấn nhẹ tay mơn, trớn tử nữ bên hông, hỏi, bị Bạch Thuấn tay trơn quá bên hông tử nữ không khỏi thân thể run lên. Bạch Thuấn ở sau lưng nàng, nàng hoàn toàn không biết Bạch Thuấn bây giờ là vẻ mặt gì. Vô pháp suy đoán ra Bạch Thuấn hành vi đến cùng thuộc về bình thường hay là vượt tuyến. Nhưng đón lấy Bạch Thuấn động tác tựa hồ có hơi quá đáng. Tử nữ chỉ nghe, xé tan, một tiếng. Nàng bên hông y vật lại bị Bạch Thuấn xé toang. Ném qua một bên, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Đến nước này, tử nữ rốt cục không nhịn được. Chất vấn một tiếng về sau. Liền chuẩn bị đứng dậy thoát ly Bạch Thuấn, lại đột nhiên phát hiện toàn thân vô pháp nhúc nhích, không chỉ là vô pháp nhúc nhích, liền nội lực cũng đình trệ lưu động, phảng phất là bị vật gì một hồi trói chặt giống như vậy. Mà tử nữ cũng cảm giác được bên hông có một luồng nóng rực khí tức. Dĩ nhiên thật thêm hai tầng, kỳ quái. Bạch Thuấn mang theo một tia hiếu kỳ thanh âm từ tử nữ phía sau truyền đến. Tử nữ sau khi nghe nhưng hoàn toàn không hiểu Bạch Thuấn nói hàm nghĩa. Chỉ biết Bạch Thuấn tay vẫn như cũ không có dừng lại. Không biết qua bao lâu, tử nữ chỉ cảm thấy bên hông cái kia cảm giác nóng rực một hồi bắt đầu bành trướng. Bùng nổ ra một loại cực kỳ thư thích cảm giác. Hơn nữa Bạch Thuấn trước. Khẽ vuốt, không nhịn được kêu thành tiếng, cỗ này cảm giác bạo phát qua đi, tử nữ toàn thân là mồ hôi đất hướng phía trước đổ ra. Nằm trên mặt đất, trong miệng hít thở, nàng phát hiện mình rốt cục có thể động, đang tại tử nữ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên đầu hơi tê dần, không khỏi che cái trán, lại ngã trên mặt đất. Thì ra là như vậy. Tần Xích Mân, Yến Thanh Huyên, Sở Hoàng Quế cùng Lục Trúc, Triệu Thanh Sen, Ngụy Lam Cận, Hàn Tử Lan, Thất Quốc Đô Thành Tiêu Kim Quật đều đang là tử nữ trên thân cái kia chú ấn bị Bạch Thuấn giải trừ. Chính là được người đời trước báo cho biết nàng bí mật. Miễn cưỡng ngồi dậy, một đôi đồng mâu mang theo một tia khiếp sợ. Nhìn Bạch Thuấn, ngoặc kép, ta nói rồi, sau đó tử nữ cô nương sẽ tự mình minh bạch, không có lừa dối chứ. Bạch Thuấn tựa ở một bên bình phong cột, uống ngút rượu, nói, xác thực minh bạch, biết được một bí mật. Nhưng ngươi cho là ta hội cứ như vậy thần phục với ngươi sao? Tử nữ đang nói chuyện thời khắc tựa hồ khôi phục thể lực, không biết từ trên thân nơi nào rút ra một cái liên xà nhuyễn kiếm, đối với Bạch Thuấn nói, thì ra là như vậy, khó trách ngươi trên thân sẽ có tam trọng chú ấn. Bạch Thuấn thấy tử nữ không có lựa chọn thần phục, liền minh bạch cho lúc trước tử nữ giải trừ chú ấn thời điểm gặp phải quái sự. Nói như vậy, mỗi một đời lưu lại chú ấn chỉ sợ có một tầng, nhưng tử nữ lại vẫn cứ có tam trọng. Cái này chính là tại sao Bạch Thuấn cần dán chặt lấy nàng có thể được giải trừ nguyên nhân. Tử nữ tại sao lại đáp lên một đời Tử Lan Hiên chủ nhân lưu lại tam trọng chú ấn? Cái này theo trước Mạnh Thị cùng Điền Ngôn tình huống gần như. Mạnh Thị lo lắng Điền Ngôn lại bởi vì nông gia thân phận, coi như truyền thừa cho nàng người gác đêm, cũng sẽ không vì Đại Tần đế quốc trung thành với, liền vẫn trì hoãn tự thân thọ mệnh. Bây giờ tử nữ chú ấn giải trừ, đối với Bạch Thuấn lại như cũ thái độ như thế, có thể nhìn ra tử nữ lúc trước hẳn là không có hợp lệ. Tử Lan Hiên, không phải là ngươi đồ vật. Tử nữ trong tay vung lên, uốn lượn liên xà nhuyễn kiếm một hồi vỡ thẳng, chỉ vào Bạch Thuấn, nói, không có hiệu quả cũng tốt, như vậy ta có thể hưởng thụ một chút chinh phục cảm giác. Bạch Thuấn nhìn tử nữ động tác, khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.